Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 107 lưỡng bại câu thương. Ngón tay ngọc khẽ vuốt tiếng đàn như mộng trong rừng trúc tràn ngập một cỗ tiêu sát chi khí, vô số lá trúc đột ngột từ mặt đất nổi lên, ở dưới một cỗ lực lượng không nhìn thấy điều khiển nhanh chóng hội tụ ở trên không, tiểu viện trực tiếp đem ánh sáng đều che lấp. Hồng Thiên Bảo thấy thế vẻ mặt khinh thường cười to nói vẻn vẹn chút tài mọn ngươi cho rằng có thể cấu thành uy hiếp đối với ta sao, phá cho ta. Một quyền đánh ra lửa hội tụ thành cột sáng trực tiếp liền đem lá trúc phía trên đánh nát. Đồng thời liệt hỏa cực nóng đem lá trúc vờ vụn thiêu hủy toàn bộ cho người ta một loại cảm giác vô số lửa từ trên trời giáng xuống. Nam Cung Liệt mỉm cười bất động, Nam Cung Thiên Liệt thì nhìn chằm chằm Tiêu Minh Nguyệt, đối với người này làm cho phụ thân mê luyến hơn 20 năm có chút ghen ghét. Bởi vì duyên cớ Tiêu Minh Nguyệt mẫu thân Nam Cung Thiên Liệt nhiều năm qua luôn chịu vắng vẻ, Nam Cung Thiên Liệt cùng bởi vậy ghi hận trong lòng. Chẳng qua nói thực ra Nam Cung Thiên Liệt tuy ghen ghét Tiêu Minh Nguyệt nhưng cũng không thể không thừa nhận vẻ đẹp của Tiêu Minh Nguyệt quả thật làm người ta tâm động, mặc dù 20 năm vẻ đẹp của nàng vẫn làm cho nam nhân xúc động như cũ. Ngay cả Nam Cung Thiên Liệt cũng có một loại cảm giác muốn giữ lấy Tiêu Minh Nguyệt. Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt trầm mặc, nàng hôm nay quá nửa chạy trời không khôi nắng, bởi vậy trong lòng đã làm tốt tính toán xấu nhất. Ý tưởng của Tiêu Minh Nguyệt rất đơn giản, không giết được Nam Cung Liệt ít nhất cùng phải cùng Hồng Thiên Bảo liều một cách đồng quy vu tận. Như vậy cho dù chết cùng coi như ít nhiều thu hồi một chút lợi tức. Thiết mã kim qua thập diện mai phục. Thanh âm Tiêu Minh Nguyệt âm trầm mà lạnh lùng tàn khốc, hai tay nhanh chóng đánh dây đàn, tiếng đàn chói tai chấn động tốc độ cao, tần suất cao tới 9.972 lần, ở dưới nàng khống chế hội tụ thành vô số luồng sóng âm biến ảo thành từng con báo ánh sáng từ bốn phương tám hướng hướng tới Hồng Thiên Bảo lao tới, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Ngẩng đầu cất bước, trên mặt Hồng Thiên Bảo treo tươi cười kiêu ngạo, quanh thân liệt hỏa vần quanh chậm rãi hướng Tiêu Minh Nguyệt áp sát. Trong không khí sát khí tràn ngập, ánh sáng chớp động trong khoảnh khắc đã có mấy ngàn trên vạn đạo nguyên lực vờ nát khuyết tán hình thành vụ nổ liên tục không ngừng. Những vụ nổ này nhìn qua cùng không mãnh liệt nhưng mật độ cực cao, trong phương tấc không gian cùng ít nhất có mấy trăm lần liên hoàn nổ mạnh. Bởi vì lực phá hoại của sóng âm rất mạnh, những vụ nổ này đều bị sóng âm của Tiêu Minh Nguyệt làm mục nát, cho nên nhìn qua cùng không kinh người, trên thực tế lại giấu diêm sát khí. Thân thể Hồng Thiên Bảo nhoáng lên một cái bước chân tiến lên, đột nhiên thoáng dừng, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Giống một tiếng, quanh thân Hồng Thiên Bảo ánh lửa đại thịnh, phòng ngự kết giới bành trướng gấp bội, vậy mà đem tiếng đàn của Tiêu Minh Nguyệt trực tiếp đánh văng ra hoặc là chấn vờ. Một khắc đó thân thể Tiêu Minh Nguyệt run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, tiếng đàn cùng ở trong nháy mắt này xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nhưng vẻn vẹn một phần mười giây, Tiêu Minh Nguyệt đã thẳng eo nhỏ, trong ánh mắt toát ra sát khí nghiêm nghị, thanh âm cực kỳ lạnh lùng tàn khốc quanh quẩn ở trên hư không. Bốn bề thọ địch anh hùng mạt lộ. Tốc độ hai tay thoáng chậm, ngón tay ngọc móc lên hai sợi dây đàn, lúc buông ra dây đàn chấn động tốc độ cao, âm luật phá không nháy mắt nhảy lên 9.997 lần, hóa thành một đao một kiếm, khoảnh khắc đã đánh vào trên phòng ngự quang giới của Hồng Thiên Bảo cùng tẩy trừ hiện ra. Một khắc đó cả người Hồng Thiên Bảo chấn động, máu tươi trong miệng bay tung tóe, phòng ngự quang giới ngoài thân nháy mắt tan biến, một đao một kiếm đó chợt lóe rồi biến mất, đao mang bắn vào trái tim Hồng Thiên Bảo, kiếm quang thì bắn vào mi tâm Hồng Thiên Bảo. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt Hồng Thiên Bảo bắn ra kinh hãi, thân thể ở lúc lui lại tay phải vung ra một quyền, trên nắm tay hội tụ lên một ngọn lửa nhảy nhót. Nam Cung Liệt thấy thế mày khẽ nhíu lại, tựa như muốn nói chút đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Muốn giết ta ngươi cũng đừng hòng sống. Hồng Thiên Bảo vung ra một quyền, một đạo quang diễm nháy mắt kéo dài đến thẳng trước ngực Tiêu Minh Nguyệt. nhìn chằm chằm một quyền đó, trên mặt Tiêu Minh Nguyệt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngón tay ngọc lại móc lên hai sợi dây đàn hội tụ tu vi suốt đời dung nhập trong tiếng đàn khởi xướng phản kích mạnh nhất. Lòng ta nhập cầm huyền mơ đoạt hồn. Sóng âm chấn động biến hóa tốc độ cao, hội tụ 9.654 luồng nguyên lực, mỗi một luồng tần suất nguyên lực chấn động đều cao tới 9.900 lần trở lên, cùng nhau hội tụ thành một kích tuyệt sát này. Một khắc đó, sóng âm chấn động xé sách thiên địa, mang theo lòng tất sát của Tiêu Minh Nguyệt cùng hận ý tang thương chua xót đón nhận một quyền đầy không cam lòng của Hồng Thiên Bảo. Đến lúc đó lại thấy cường quang chợt lói, tiếng đàn biến thành mùi tên, ánh sáng cùng quyền kình của Hồng Thiên Bảo ở giữa không trung va vào nhau, hủy diệt cùng lực phá hoại dẫn phát vụ nổ, hình thành một quả cầu ánh sáng khuyết tán chấn động tốc độ cao, mang theo khí tức hủy diệt, nháy mắt liền nổ tung. Loại vụ nổ này uy lực kinh người, hội tụ tu vi suốt đời hai người Hồng Thiên Bảo cùng Tiêu Minh Nguyệt ở trong đủ để độ thần diệt tiên. Nam Cung Liệt Thân là võ hoàng, tại trước mặt vụ nổ như vậy cũng không thể không tạo ra phòng ngự kết giới đem Nam Cung Thiên Liệt bảo vệ lại. Đối mặt vụ nổ, trong mắt Hồng Thiên Bảo hận ý ngập trời, còn chưa kịp triển khai phòng ngự, một luồng lực lượng vô hình ẩn chứa sát khí không gì không phá được liền bắn vào trong cơ thể Hồng Thiên Bảo. Điên cuồng hét lên một tiếng, Hồng Thiên Bảo bị nháy mắt đánh bay người ở giữa không trung, hai tay hai chân trước sau nổ tung, bụng cũng bị nổ vỡ một cái lỗ lớn, thân thể gặp phải phá hư hủy diệt. Tình huống Tiêu Minh Nguyệt tốt hơn một chút, ở trước mặt vụ nổ hủy diệt, nàng đột nhiên đem đàn gỗ trên đùi dựng thẳng lên, một ngụm máu tươi ở trên đàn gỗ. Đến lúc đó hào quang của đàn gỗ tăng vọt, hình thành một cái phòng ngự quang giới khuyết tán, vừa vặn cùng vụ nổ đó chạm vào nhau. Ở dưới vụ nổ ăn mòn phòng ngự quang giới, đàn gỗ phát ra rất nhanh tan biến, nhưng cũng chống đỡ đại bộ phận lực lượng vụ nổ. Như thế Tiêu Minh Nguyệt tuy cũng bị vụ nổ xâm nhập, nhưng tình huống so với Hồng Thiên Bảo tốt hơn nhiều, vẻn vẹn bị đẩy lui mấy trượng, trong miệng tuôn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt xám xịt. Một lần nổ này phá hủy cả tòa tiểu viện trúc phủ cận cũng nhất nhất vờ nát, ở dưới sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ăn mòn biến thành bụi. Rất nhanh nổ mạnh, bốn phía trống giống tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Nam Cung Liệt nhìn Tiêu Minh Nguyệt, thấy thân thể nàng vẫn chưa chịu thương tổn, trên mặt sau khi nổi lên lo lắng mỉm cười. Với Nam Cung Liệt mà nói, hắn sở dĩ si mê Tiêu Minh Nguyệt đó là bởi vì sắc đẹp của Tiêu Minh Nguyệt. Nếu Tiêu Minh Nguyệt ở trong khi giao chiến biến thành tàn phế hoặc là gặp phải hủy dung như vậy, Nam Cung Liệt đối với nàng liền cũng không có hứng thú nữa. Nay Tiêu Minh Nguyệt tuy thương thế ác liệt, nhưng đó chi là nội thương, tuyệt không ảnh hưởng sắc đẹp của nàng. Nam Cung Liệt tất nhiên là vui mừng. Ngược lại là Hồng Thiên Bảo tương đối bi thảm, thân thể đã gặp phải đả kích hủy diệt, tứ chi tàn phế, thân thể mục nát, nguyên thần cũng chịu thương tổn thật lớn, hầu như mất đi lực tái chiến. Tiêu Minh Nguyệt ở trong cuồng phong rơi xuống đất, hai tay gắt gao ôm đàn gỗ, trong miệng máu tươi phun tung tóe, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, một bộ đồ xanh dính đầy cho bụi, nhìn qua thật giống hoa bị cuồng phong thổi rơi, lộ ra vài phần đẹp thê lương.